Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com. Sáng sớm, mập mạp đã bị Helen từ trong ổ chăn kéo ra. Theo kế hoạch sáng sớm 8 giờ, mập mạp là phải đi tới trung tâm luyện tập học viện quân sự thủ đô số 1 phía sau núi, đi tham gia thí nghiệm định hình cơ giáp lôi đình cuối cùng. Theo lý mà nói, thí nghiệm này đã không có ý nghĩa gì. 10 tên cơ giáp chiến thần ở trên chiến trường đao thật súng thật kiểm nghiệm so với thí nghiệm gì đều có tác dụng hơn. Tổng lại mà nói, loại cơ giáp hình người tiên tiến này ở tính tin cậy. Có cũng đủ bảo đảm, bất quá ở một ít phương diện số liệu chỉ tiêu cụ thể còn chưa tính là hoàn mỹ. Ví dụ như ở hỏa lực viễn trình công kích, ở động cơ cùng năng lượng cơ giáp đều có không gian đề cao, nhất là hệ thống cân bằng điện tử cùng hệ thống khu động. Tuy nhiên so với thập đại thần tứ mập mạp đã thấy, thì tiên tiến hơn không ít, bất quá cùng hệ thống khác thân mình lôi đình mà so sánh thì vẫn có chỗ thiếu sót. Cái này mập mạp đã cùng bó xoeo nói chuyện qua. Thậm chí đã ở khoảng cách chiến đấu cùng bó xoeo đơn giản nói qua phỉ quân hiện tại trong tay nắm giữ lực lượng khoa học kỹ thuật Mars. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật Mars ở rất nhiều phương diện cùng xã hội chủ lưu có chênh lệch rất lớn. Bất quá, bởi vì ở Mars nghiên cứu một ít cấm kỵ trên khoa học hầu như không hề hạn chế, lại là càng tránh gió thiên nhiên của các khoa học gia phạm tội. Bởi vậy, khoa học kỹ thuật tự do thế giới, đi ra con đường cùng thế giới chủ lưu hoàn toàn không giống nhau. Nhất là ở phương diện cơ giáp, bởi vì cần lượng lớn kinh phí, cũng bởi vì con đường chiến đấu gần người độc đáo của lưu phái cơ giáp Mars, cho nên các khoa học đối với đem khoa học kỹ thuật chuyển hóa thành sức chiến đấu cho cơ giáp chiến đấu gần người có động lực thiên nhiên. Phương diện này trình độ khoa học kỹ thuật chẳng những không kém hơn so với xã hội chủ lưu, thậm chí ở một số chỗ mơ hồ còn cao hơn một cái đầu. Huống hồ ở trong tay mập mạp còn nắm giữ kỹ thuật cơ giáp mini có thể làm cho lôi đình cao hơn một bậc cùng kỹ thuật động cơ mini cho chiến hạm ở trong nhật ký của Kaspar ghi lại. Hai hạng kỹ thuật mũi nhọn này, nếu thêm vào các kỹ thuật khác cho dù là đối mặt với tài quyết của Binat, mập mạp cũng có nắm chắc. Nguyên bản, thí nghiệm định hình này không có gì cần thiết, mập mạp cũng không muốn tham gia. Bất quá, bởi vì kế hoạch Hastings đem nhóm lôi đình đầu tiên trang bị cho phỉ quân, khiến cho toàn bộ phỉ minh chấn động, cũng bởi vì Milan cùng bó xoeo ngay tại tổ nghiên cứu phát triển, cải tiến cơ giáp tương lai, còn cần thời gian để cơ giáp định hình, cho nên, hội thí nghiệm này, mập mạp phải tham dự. Thời điểm Helen xốc lên chăn của mập mạp không hề nghi ngờ phát ra một tiếng thét chói tai. Khi mập mạp trần truồng mơ màng từ trên giường đứng lên, mờ mịt nhìn chung quanh, cửa ăn lây cùng Mitok đang cầm trong tay cà phê liếc nhau, xoay người tránh ra. Bước chân gần như chạy trối chết, mãi cho đến khi ăn điểm tâm, Helen mặt còn hồng như quả táo. Nhìn ánh mắt khó hiểu của mập mạp miệng nhồi đầy bánh bao, ba cô gái thỉnh thoảng liếc nhau, đều nhịn không được cười một tiếng. Rời khỏi chiến tranh, sáng sớm mỗi ngày đều vô cùng thoải mái thích ý. Tốc độ ở dưới ánh mặt trời sáng sớm được hạ chậm xuống. Ngoài cửa sổ xe phi hành, từng tòa nhà cao tầng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, từng tòa lầu màu sắc khác nhau cùng với hoa viên mặt cỏ cùng cây cối hai bên đường, làm cho người ta như ở góc truyện audio.com. Trong một bức tranh đẹp, những cây ngân hạng lá rụng lả tả, lá phong cùng lá ngô đồng, làm cho cả thế giới xoay quanh ánh sáng năm màu. Nhìn lão nhân chậm rãi đi ở ngã tư đường, những người mang theo túi sách vội vàng đi làm, còn có những người mẹ trẻ đẩy xe trẻ em, ở trên ghế gỗ dài bên đường ngồi nói chuyện phiếm, một loại tư vị cuộc sống đã lâu, đập vào mặt. Mẹ của An Lây nói muốn ôm cháu mập mạp lắc lắc đầu, nhìn trông mong xe trẻ con đã lùi về phía sau, dùng cánh tay nhẹ nhàng huýt huýt An Lây bên cạnh. Trên gương mặt tuyệt mỹ của An Lây, hiện lên một tia đỏ bừng. Ánh mắt ngập nước hung hăng trừng mắt nhìn mập mạp một cái. Hôm nay An Lây mặc một cái áo màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một cái áo khoác dài màu trắng. Một đôi đùi đẹp được một chiếc quần jean màu lam nhạt phụ trợ, đôi chân thon dài tinh tế, dưới chân là một đôi giày da màu đen, trên giày gắn hai cánh bướm, dương cánh muốn bay. Màu đen tóc dài, dùng một cái khăn nhẹ nhàng buộc lên, thoạt nhìn, nhẹ nhàng lại lịch sự tao nhã. Cùng mập mạp gặp lại, là ở thời điểm hắn bị tập kích. Nhìn thấy mập mạp thân bị trọng thương yêu thương bối rối cùng một ngày một đêm lo lắng bận rộn chăm sóc hắn, làm cho An Lây không kịp hiểu rõ vui mừng khi gặp nhau. Chỉ có hiện tại ngồi ở bên cạnh mập mạp, mặc cho xe phi hành đi, ở trong cảnh đẹp như họa dọc theo quốc lộ vô thanh vô tức chạy như bay, An Lây trong lòng hiện lên ngọt ngào cùng ấm áp đã lâu không có. Cảm thụ khí tức nam nhân thanh mai trúc mã đã dần dần thành thục này, nghe hắn mang theo trêu đùa nói, không biết vì cái gì An Lây liền hy vọng một đường này liền kéo dài xuống vô hạn, vĩnh viễn cũng không có điểm cuối. Cô gái trên mặt thẹn thùng, làm cho mập mạp nhìn đến nhập thần. Hắn đưa tay cầm lấy tay An Lây, bàn tay mềm mại thon dài, mang theo một chút cảm giác mát nhẹ nhàng tránh tránh, lại bất động nóng lên trong lòng bàn tay, ngón tay đụng vào nhau mơ hồ như là tâm linh kết nối với nhau. Thân thể An Lây, chậm rãi, nhẹ nhàng tựa vào trên vai mập mạp cùng hắn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Không cần ngôn ngữ gì, giống như lại nhớ tới mới trước đây, giống như cứ nắm tay như vậy đã ngàn năm vạn. Chiến tranh ở trong 10 ngón đan nhau không tiếng động đi xa, tương lai luôn xinh đẹp, liền giống như một mảng lá đỏ rơi ở ngoài cửa sổ, mang theo một chút màu sắc cùng khát khao không giống nhau, bay về phía mặt cỏ ý xanh rạt rào. Ở một khắc nó xoay quanh rơi xuống, toàn bộ thế giới giống nhau đều sống động hẳn lên. Chỉ là An Lây nhìn một bên nhẹ nhàng nói chuyện, cũng không dùng ánh mắt ái muội nhìn qua Helen cùng Mitok, móng tay trong sáng nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay mập mạp gãi gãi. Lá cây rừng ở trên mặt cỏ cũng không tránh khỏi nhiều một chút. Xe phi hành theo quốc lộ tiến vào khu Tây Hán Kinh, ngã tư đường trong ánh mặt trời sáng sớm, trở nên chật chội. Bởi vì không có thông báo phía trên nóc hộ tống, bởi vậy, xe phi hành chỉ có thể ở trong dòng xe cộ cuồn cuộn thong thả đi tới. Thành thị tựa như ở trong nháy mắt liền từ trống trải yên tĩnh trở nên chật chội mà náo nhiệt. Xe phi hành đến sân ga công cộng, hàng dài hành khách sắp xếp có trật tự đi xuống. Trên lối đi bộ, người đi đường từ Nam chí Bắc ở đèn xanh sáng lên bước nhanh thông qua, sát vai lẫn nhau mà qua lại, đi hướng khác nhau. Một chiếc xe tải thả neo đứng ở ven đường, lái xe đầu đầy mồ hôi, đang ghé vào động cơ vặn vẹo cờ lê. Một vị nữ cảnh sát xinh đẹp đang ở một bên chỉ huy những chiếc xe khác vòng qua. Góc chuyện audio.com, xe tải, đối với mọi người Hán Kinh mà nói, tất cả cái này đều là bình thường như vậy. Mà đối với những người đi trên xe phi hành từ bên người bọn họ vô thanh vô tức đi qua mà nói, tất cả cái này cũng không có gì đáng giá dụng tâm đi thưởng thức. Xe phi hành, rất nhanh đến Học viện Quân sự Hán Kinh số 1. Khi cửa trường học người đến người đi, sư sinh ra vào cùng quân nhân mặc chế phục các quốc gia thấy An Lây cùng một người mập tay trong tay đi xuống xe phi hành, tất cả mọi người đều trừng lớn ánh mắt. Giữa trưa anh tới đón em ăn cơm, mập mạp ngu ngơ nói. An Lây duyên dáng yêu kiều đứng ở trước mặt mập mạp gật gật đầu. Một màn này, làm cho mọi người đang ra ra vào vào ở cửa vô cùng ngây ngốc. Mà khi An Lây nhanh ở trên mặt mập mạp hôn một cái, mang theo vẻ mặt ngượng ngùng như một đóa ngọc lan được tô son qua, nhẹ nhàng xoay người rời đi. Vô luận là nam sinh non nớt hay là những người đã mặc vào chế phục quân dự bị của học viện, hay là các sĩ quan tư thế oai hùng cao ngất chỉ cảm thấy tâm đều nát đi. Toàn bộ ở cửa trong lúc nhất thời lan tràn tiếng thở dài. Bởi vì trước đó vẫn ở trong quân giáo cho nên An Lây sớm đã trở thành nữ thần của Học viện Quân sự Hán Kinh số 1. Một cảnh tượng cô gái đến từ liên bang Lurey này, mang theo nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng đi ở đường nhỏ vườn trường, đã thành cảnh tượng đáng ngắm nhìn nhất của các đệ tử trẻ tuổi cùng các quân quan lâu năm huyết khí phương cương. Nữ nhân xinh đẹp tại thời đại mà phương án lựa chọn gen tối ưu cũng không hiếm thấy. So với mấy ngàn năm trước tỷ lệ đã đề cao không ít. Bất quá cũng bởi vì như thế, khi một nữ nhân có thể ở trong vô số mỹ nữ làm cho người ta trước mắt sáng ngời cũng nhớ thương, gây cho mọi người kinh diễm càng thêm sâu sắc. Ở Học viện Quân sự Hán Kinh số 1, An Lây được công nhận là mỹ nữ đệ nhất. Đều không phải là nàng tướng mạo đẹp đến trình độ hoàn mỹ gì, mà là khí chất dịu dàng của nàng tổng sẽ làm cho người ta khi nhìn thấy nàng, trong lòng liền rung động. Sự rung động này cũng không thể ngừng lại được. Đối với người thường mà nói, cô gái điềm đạm mà ôn nhu này, vĩnh viễn đều là một nữ hoàng để cho người ta xa xa ngắm nhìn. Nàng xinh đẹp cùng dịu dàng phát ra từ trong xương cốt làm cho mỗi một người nhìn thấy nàng đều thương tiếc đến tận xương tủy, cũng làm cho mỗi người tự biết xấu hổ. Mỗi khi thấy cô gái này, mọi người luôn thực dễ dàng lý giải vì cái gì nói nữ nhân là hồ nước. Đối với bọn họ mà nói, đây là một hồ nước vô cùng xinh đẹp trong suốt mà yên tĩnh. Ai cũng không dám tiếp cận nàng, quấy nhiễu nàng. Liền giống như ai cũng không muốn quấy rầy một hồ nước yên tĩnh ô nhiễm sự trong suốt của nó. Mà hiện tại, nữ thần đã hạ phàm. Khi An Lây nhẹ nhàng ở trên mặt mập mạp nhanh hôn một cái, đỏ mặt xoay người tránh ra, nàng cùng một nữ nhân hạnh phúc vào bề tình không có gì khác nhau. Nhưng mà, vì cái gì là mập mạp kia, mà không phải là mình. Các nam nhân tuổi hoặc lớn hoặc nhỏ, đồng thời hung hăng chừng hướng mập mạp nhưng tùy cơ ánh mắt bọn họ, liền chừng lớn hơn nữa, ánh mắt hung tợn cũng biến thành kinh ngạc. Ông trời ơi, một nam sinh ánh mắt đăm đăm, nhìn xe phi hành khởi động, cầm cánh tay bạn học ở bên cạnh, là hắn, ta không nhìn lầm chứ. Nam sinh không có thấy đồng bạn trả lời. Xoay người qua, hắn mới phát hiện bạn của mình vẻ mặt so với chính mình càng thêm dại ra. Ở cửa, giống, góc chuyện audio.com, nhau lập tức liền lâm vào một cái thời không tạm dừng. Khi xe phi hành màu đen từ cửa đi ra đường thông tới phía sau núi, chỉ còn lại có một đám người, mặt ngơ ngác nhìn nhau. Hiện tại, mọi người rốt cuộc rõ ràng, quân trưởng phát xét tam thập nhất quân Payan, vì cái gì sẽ bị phỉ quân đánh cho thảm như vậy. Nguyên nhân chân chính, là ở nơi này. Thượng đế, đây là một cái tin tức lớn cỡ nào? Hầu như là ngay khi phục hồi tinh thần lại, mấy chục tên nam sinh điên cuồng chạy đi. Bọn họ ánh mắt tỏa sáng, trái tim điên cuồng đập lên. Việc này, bọn họ nhất định phải trong thời gian sớm nhất truyền khắp toàn bộ học viện quân sự. Nếu nói, trên thế giới này chỉ có một mập mạp có thể xứng đôi với nữ thần trong cảm nhận của bọn họ mà nói. Như vậy, người này phải là hắn chứ không thể là ai khác. Mập mạp này, là thần tượng trong cảm nhận của mỗi một đệ tử huyết khí phương cương. Cách chương.